Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 20, có đáp án. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Sau khi xoa nhẹ hai vú một lát, Tiểu Phương mới khẽ nâng hạ thân đem váy và quần lót cởi ra. Ngón tay nhỏ bé dao động đến chỗ Hoa Huy. Tê bắt đầu khẩy. Hừ, tao huyệt của người ta rất ngứa. Âm hạch sưng lên rồi. Chảy nhiều nước quá. À, rất muốn bị côn TH. Tê lớn cắm. À, Chu Y Y cảm thấy mình sắp cười ra tiếng. Cái này cũng quá mẹ nó chuyên nghiệp rồi. Tiểu Phương dùng ngón tay tự mình chơi trong chốc lát. Từ mép giường lấy ra dương VT giả mang đến. Còn nhét đầy dưới thân mình. À, thô quá. Cứng quá ca ca. Người ta muốn. Cho em. À, sâu một chút. Hừ. Mắt thấy Tiểu Phương bên kia không sai biệt lắm. Chu Y Y cũng không quên chính sự. Quay đầu nhìn chằm chằm phản ứng của Nghiêm Kỳ. Nhưng Nghiêm Kỳ vẫn luôn nhìn Chu Y Y, ánh mắt giống như chưa từng nhìn đi nơi khác. Vừa lúc đụng phải ánh mắt Chu Y Y chuyển qua, Chu Y Y sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ giọng hỏi Nghiêm Kỳ. Bây giờ anh có nhìn thấy người khác không? Không có những người khác. Nghiêm Kỳ cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Chu Y Y, bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Chu Y Y nghe thấy anh trả lời trong lòng nổi lên một tia nhảy nhót. Chỉ là cô vẫn cần xác nhận. Anh đến đây. Chu Y Y nắm tay Nghiêm Kỳ đi đến mép giường. Trên giường Tiểu Phương đã sớm chơi đến tự đắc vui vẻ. Ha, sướng quá. Ca ca tốt. Anh cắm sâu quá. Người ta sắp ăn không nổi nữa. Chuyện đam mỹ. Chu Y Y chắc chắn mình nhìn thấy trên cây dương VT giả kia đã đầy thủy dịch. Chứng tỏ mùi thủy dịch của Tiểu Phương đã sớm tiết ra. Chu Y Y lôi kéo Nghiêm Kỳ đứng một hồi lâu ở mép giường. Còn chỉ vào phía trên giường bảo Nghiêm Kỳ nhìn. Anh thật sự không nhìn thấy trong phòng này chứ em còn có người khác à? Anh chỉ nhìn thấy em. Tuy Nghiêm Kỳ không biết Chu Y Y đang rối rắm cái gì. Nhưng anh vẫn chắc chắn nói cho Chu Y Y, anh chỉ nhìn thấy cô. Vậy anh có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi hương của chất lỏng dưới thân em. Không có, trừ hương vị của em. Anh không ngửi thấy mùi khác. Chu Y Y cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ anh thật sự chỉ ngửi thấy hương vị của cô? Hay là, Tiểu Phương không được. Chu Y Y cảm thấy hôm nay mình nhất định phải có đáp án chắc chắn. Sau đó cô bảo Tiểu Phương dừng lại. Bảo cô ta gọi điện cho một cô gái khác đến. Tiền gấp đôi. Tiểu Phương còn đang đắm chìm trong khoái cảm. Nhưng cô cũng không thể làm trái ý của khách hàng. Vừa lúc gọi chị em của mình đến kiếm loại tiền nhẹ nhàng này cũng tốt. Nhưng cặp đôi này sao lại muốn tìm thêm một người nữa? Cô rối rắm một chút sau đó lập tức gọi điện thoại cho chị em mình. Vừa vặn người chị em kia cũng tiếp khách ở gần đây. Không tới 10 phút đã đến nơi. Tiểu Phương mở cửa cho cô ta. Còn thấp giọng nói nhỏ cùng người chị em kia. Cặp đôi này chắc là ngại nhiều tiền quá. Tìm chúng ta tới xem biểu diễn tự an ủi. Dù sao tiền cũng phải làm mới có. Làm việc này còn tính nhẹ nhàng một chút. Người chị em kia nghe được cũng đi theo Tiểu Phương cười khẽ hai tiếng. Sau đó đóng cửa đi lên giường. Nếu đã biết Chu Y Y muốn xem cái gì, người chị em kia cũng không cần kéo dài. Sớm xong việc nói không chừng còn có thể tiếp khách khác. Chu Y Y lôi kéo Nghiêm Kỳ đi đến bên cửa sổ. Dựa vào tường cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến khi người kia cởi sạch sẽ lại làm không khác biệt lắm mới kéo Nghiêm Kỳ đến mép giường. Bây giờ anh cũng không nhìn thấy người khác hoặc là người thấy mùi gì sao? Ừ, không có người khác. Cũng không có hương vị khác. Nghiêm Kỳ không thấy phiền tiếp tục nghiêm túc trả lời Chu Y Y. Chu Y Y nghe thấy đáp án này rốt cuộc cũng tin trừ hương vị của mình anh không cảm thấy hứng thú đối với người phụ nữ khác. Biết được điều này khiến cho Chu Y Y lập tức yên tâm lại vui vẻ. Vui đến mức sau khi ném tiền xuống thì thu dọn đồ đạc kéo Nghiêm Kỳ chạy về nhà. Chu Y Y dừng xe xong lập tức lôi kéo Nghiêm Kỳ lên lầu. Hai người tiến vào phòng Nghiêm Kỳ. Chu Y Y đã không cầm lòng được nhón chân hôn Nghiêm Kỳ. Thịt ở ngay phía trước. Chuẩn bị đi nhé. Cách chương.